Chương 201, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, kỳ xạ kỳ nữ vương hoa lệ bại lui. Mụ mụ, thời gian còn sớm, đi trong nhà uống một chén cà phê lại đi thôi. Gian mở to hai mắt, cố gắng muốn kéo dài kỳ xạ kỳ ẹ gì một đoạn thời gian, nếu để cho nàng cứ đi như thế, như vậy gian hôm nay tận tâm an bài lại một lần nữa hoa lệ thất bại. Không cần, ta còn làm việc, cảm ơn ngươi chiêu đãi, mỏ gì tiên sinh. Nửa câu nói sau là nói với mỏ gì cổ gọ rổ, xa lánh xưng hô cùng ngữ khí, đại biểu kỳ xạ kỳ ẹ gì hiện tại hoàn toàn chính xác rất tức giận, thất vọng, phẫn nộ, bi thương, ba loại cực đoan tâm tình tiêu cực đồng thời xông lên đầu, sau đó quay người rời đi, không làm bất kỳ dừng lại gì. Mụ mụ mụ mụ mặc kệ gian làm sao hô, bị mỏ gì cổ gọ rổ đả thương tâm kỳ xạ kỳ ẹ gì chính là một bước không ngừng, nhanh chóng đi ra nhà hàng. Nạ dù tổ cầm lên áo khoác của mình, bước nhanh đi ra ngoài, nói, gian, chính các ngươi trở về đi, ta đưa ẹ gì trở về. Ừm. Gian dùng sức nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có hoài nghi nạ dù tổ sẽ có bất kỳ ý đồ xấu. Trên thực tế, kỳ xạ kỳ ẹ gì vừa rồi uống chút rượu đỏ, cái này đêm hôm khuya khoát, tại ngăn không được tình huống dưới, muốn kỳ xạ kỳ ẹ gì một người trở về gian thật đúng là không yên lòng. Nạ dù tổ đi tới nhà hàng cổng. Cảm thấy tại cái này ban đêm, một người đứng tại ven đường chờ xe kỳ xạ kỳ ẹ gì, thân ảnh là như vậy cô độc. Nạ dù tổ trong lòng nổi lên thương tiếc chi ý, mặc dù lúc này, hắn hẳn là đi lên, cho kỳ xạ kỳ ẹ gì khoác lên y lìa phục, sau đó dựa thế khoác vai của nàng bảng, đến một câu không cần thương tâm, còn có ta đây, bất quá lấy hắn cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mắt quan hệ tới nói, mặc dù nói là hảo bằng hữu, nhưng là khiến cho quá mập mờ tuyệt đối không được. Cho nên nạ rủ tổ từ bỏ loại kia đài loan phim tình cảm nội dung cốt truyện. Ba quần áo là phụ thêm, bất quá không có ôm bả vai, ngược lại là tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trên lưng vỗ một cái. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Kỳ xạ kỳ ẹ gì quay đầu, ánh mắt có chút sầu bi, nhìn nạ rủ tổ một chút, đến cùng còn không có mất lý trí đến hoàn toàn không cho nạ rủ tổ mặt mũi, khẽ gật đầu một cái. Nạ dù tổ hẳn là may mắn mình hôm nay muốn đi tiếp gian bọn hắn, cho nên không có mở hai tòa xe thể thao đi ra, mặc kệ là phe ra gì, là bùa hửa ý nhỉ hay là đọt gở vịp tờ, đều là cam đoan tốc độ mà tình nguyện hy sinh thoải mái dễ chịu độ cùng tính an toàn xe thể thao. Còn tốt hắn hôm nay ra chính là bẹn nhỉ 4.0 TG tờ mặc dù tốc độ cực hạn đồng dạng có thể vượt qua 300, bất quá nạ dù tổ cũng không biết nhàm chán mở nhanh như vậy. Cũng không có cố ý kéo chậm tốc độ, chỉ là khó được tuân thủ quy tắc giao thông. Mở tại 60 phương diện tốc độ, không nhanh không chậm mở hướng về phía kỳ xạ kỳ ẹ gì ra. Xa hoa lầu trọ dưới lầu cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà đến, nạ dù tổ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hất lên nạ dù tổ quần áo đứng tại lầu trọ xuống cùng hắn nói lời cảm tạ. Mặc dù nàng rất kiên cường, nhưng là nạ dù tổ cũng giống vậy có thể nhìn ra được nàng yếu đuối cùng đau lòng. Còn tại khổ sở sao nạ dù tổ đứng tại xe của mình một bên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt cái này bên ngoài vừa nội dung đáng yêu nữ nhân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thể cứng đờ, lập tức nghiêng đầu đi, thấu kính bạch quang che khuất nàng mềm yếu ánh mắt, nàng là pháp luật giới nữ vương, nàng luôn luôn như thế kiên cường, nàng sao có thể để cho người khác nhìn thấy mình mềm yếu dáng vẻ đâu cho dù là kỳ xạ kỳ ẹ gì dạng này kiên cường cường thế nữ vương, cũng giống vậy sẽ có nhược điểm của mình. Nạ dù tổ nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì trầm mặc nửa ngày, đột nhiên kéo kỳ xạ kỳ ẹ gì tay, tại kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt kinh ngạc dưới, lôi kéo tay của nàng, hướng trên mặt của mình hung hăng vô qua. Ba ba nạ dù tổ thật rất dùng sức, đến mức để kỳ xạ kỳ ẹ gì đều cảm nhận được không nhỏ đau đớn, tới đối đầu, là nạ dù tổ tấm kia khuôn mặt tuấn tú bên trên, lúc này ấn xuống hai cái đỏ bừng năm ngón tay trưởng ấn. Nạ dù tổ tiện nhân kia có đôi khi phạm tiện bắt đầu đó là thật không có cách nào, chí ít kỳ xạ kỳ ẹ gì liền đối với hắn không có biện pháp nào, một mặt kinh ngạc nhìn xem biểu lộ đồng dạng mỉm cười nạ dù tổ, nói, ngươi làm cái gì nạ dù tổ gãi gãi mình bị tắt đến mặt đỏ bừng, nói, ngươi cùng mò gì cổ gỏ rổ sự tình, nói đến ta là ngoại nhân, không có ý tứ đánh giá cái gì, bất quá ngươi là bằng hữu của ta, gian là ta đáng yêu nhất học sinh. Chuyện của ngươi ta liền không có biện pháp hoàn toàn bỏ mặc, ta không biết nên nói thế nào ngươi cùng mò gì cổ gọ rổ quan hệ nhưng thật ra là căn bản không muốn nói, chẳng qua nếu như ngươi còn không vui, ta có thể vô kỳ hạn coi ngươi đống cát, muốn đánh liền đánh đi. Vẫn là câu nói kia, mặt mũi là người khác cho, mặt là mình rớt. Lấy nạ rủ tổ thân phận tới nói, trên đời này có thể không nể mặt hắn người thật đúng là không nhiều, bất quá, tại tán gái thời điểm, mặt mũi cái gì hay là vứt qua một bên đi thôi. Cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ tình huống trước mắt đã rất rõ ràng cho dù là kỳ xạ kỳ ẹ gì loại này cao ngạo nữ vương. Lúc này cu nở dê thật bị nạ rủ tổ cảm động, có so sánh mới có thể hiện ra chênh lệch. Mọ gì cổ gõ rồ bất tranh khí hòa hảo mặt mũi, so sánh trước mặt ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ quan tâm, thậm chí không tiếc vứt xuống nam nhân mặt mũi đứng ở nơi đó bị đánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nạ rủ tổ nhắm mắt lại chờ lấy bị đánh thật tiện đây này. Sau đó nghe được kỳ xạ kỳ ẹ gì lúc hít vào thanh âm, hẳn là đang nhẫn nhịn nước mắt của mình đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trên mặt rốt cục một lần nữa tách ra dáng tươi cười, ánh mắt trầm trầm mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, cảm ơn ngươi, nạ rủ tổ. Bằng vào ta cùng ngươi quan hệ, tất yếu nói loại lời này sao? Nạ rủ tổ lời nói cố ý mang theo một ít mờ mờ, bất quá lấy trước mắt bầu không khí tới nói, kỳ xạ kỳ ẹ gì cu nở dê tuyệt đối sẽ không để ý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều hiểu lẫn nhau khoảng cách lại kéo gần lại một bước dài. Nạ dù tôi nhìn đồng hồ tay một chút, nói, ta cũng nên trở về, ngươi cu nở dê sớm một chút cho chơi, hôm nay ngươi uống chút rượu, cũng đừng lại công tác, sinh bệnh sẽ không tốt, nếu để cho gian lo lắng, vậy ngươi cũng không phải cái gì tốt mụ mụ nha. Gian là kỳ xạ kỳ ẹ gì tử huyệt, nạ dù tôi dùng gian làm tâm chán. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng nói không ra cái gì phản bác đến, cười khổ lắc đầu. Nạ dù tổ chui vào trong xe của mình, quay kiếng xe xuống, xong kỳ xạ kỳ ẹ gì khoát tay áo. Gặp lại. Nói xong một cước chân ga, nên ngang rời đi, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem nhanh chóng biến mất tại góc đường màu xám bạc xe thể thao, trong mắt bỗng dưng dâng lên một trận tức giận. Tên ngu ngốc này liền sẽ không đi nói ta nơi đó uống chén nước sao? Sau khi nói xong. Kỳ xạ kỳ nữ vương mới ý thức tới mình nói thứ gì, tinh xảo tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, như là một cái tiểu nữ nhân đồng dạng bưng lấy mặt mình, còn tốt hiện tại đêm hôn khuya khoát, cái này nhà trọ cổng cũng không có người nào, không phải nhìn thấy kỳ xạ kỳ ẹ di bộ này tư thái, chỉ sợ không thông báo kinh ngạc thành như thế nào bộ dáng. Quay người đi đến thang máy, kỳ xạ kỳ ẹ di mới chú ý tới còn choa nở dê ta y mình trên vai quần áo. Áo khoác quên còn cho hắn hay là lần sau trả lại đi vớt ve trên bờ vai nam sĩ áo ngoài, kỳ xạ kỳ ẹ gì khỏe môi không tự giác nhộn nhạo lên một vòng mỉm cười, tựa hồ là bởi vì tìm được cùng người nào đó lần nữa gặp mặt lấy cớ mà cao hứng. Tuần đằng sau làm sở cảnh sát nhất lòng thoải mái thân thể béo mập cảnh sát, mở gu đại thuốc hay là rất để ý trạng huống thân thể của mình, đương nhiên ở trong đó có rất lớn một bộ phận cũng là hắn Mỹ lệ phu nhân Mỹ đỏ gì phu nhân công lao. Mặc dù bụng một mực chỉ có biến lớn không có giảm nhỏ, nhưng là mở gu đại thúc vẫn kiên trì luyện công buổi sáng chạy bộ. Hôm nay phát sinh sự tình, có lẽ sẽ để mở gu đại thúc bỏ đi giảm béo ý nghĩ. Lục thai cảnh sát bệnh viện không nghĩ tới mở gu cấy bù lại đột nhiên thụ thương. A già dặn nữ cảnh sát xạ tổ mỹ họa cổ bước chân rất nhanh, hiển nhiên trong lòng lo lắng, mình người thủ trưởng kia, mặc dù năng lực có chút không đủ, nhưng là tuyệt đối là cái trung thực trung hậu cấp trên tốt. Hơn phân nửa thời điểm sẽ cùng mọi người cười toe toét, phạm sai lầm thời điểm cũng sẽ nghiêm khắc phê bình, xem như cái nhân duyên cực kỳ tốt cảnh sát, mà lại thở nhỏ mất cha xạ tổ mì hoặc cổ, tại một số phương diện khả năng cu nở dê coi mở gù là làm cha đi. Yên tâm đi, căn cứ mì đỏ gì phu nhân nói, mở gù đại thuốc hẳn là không chuyện gì. Nạ dù tổ bước nhanh đi theo xạ tổ mì hoặc cổ. Đằng sau còn có mỏ gì cổ gò rổ gian còn có bốn cái tiểu quỷ. Run run nạ rủ tổ đưa tay gõ gõ cửa phòng bệnh, mà chú ý của những người khác lực, lúc này lại tập trung vào cửa phòng bệnh hàng hiệu bên trên. Mặc dù mọi người bình thường đều gọi hắn là mở gủ cảnh sát hoặc là mở gủ cây bù, nhưng là đó là chức danh mà không phải bản danh. Về phần viết ở ngoài phòng bệnh hàng hiệu bên trên mở gủ dù ưu hiệu nguyên lai mở gủ cảnh sát bản danh gọi dù ưu hiệu trực tiếp lấy số lượng làm danh tự người thật là rất kỳ quái. Bất quá tên mở gủ còn không tính là kỳ quái nhất. Cái khác kỳ hoa danh tự tỉ như nói sọc cả dây lưng con cùng cái kia hoa lệ ngày quả cương dốc núi. Nha, mở gủ, qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên tại trong bệnh viện nhìn thấy người A nạ rủ tổ vùng tử chia lấy chào hỏi, nhìn mở gủ sắc mặt. mặc dù so bình thường hơi trợn nhìn một chút, nhưng là hẳn không có trở ngại, cho nên Nạ Dụ Tổ tâm tình cũng vung lòng không ít. Ha ha, Nạ Dụ Tổ lao đệ, Mọ Dị lao đệ, còn có Sạ Tổ, làm phiền các ngươi đến xem ta. Chúng ta vừa vặn liền tại phụ cận, nghe được mở gủ cảnh sát nhập viện rồi tin tức liền lập tức tới ngay. Mở gủ cảnh sát, thương thế của ngươi không có sao chứ, cảm ơn ngươi quan tâm. Gian, y sinh nói không có việc gì, chi kia tên nọ không có bắn chúng yếu hại, cho nên không có nguy hiểm tính mạng, ở vài ngày viện là có thể. Đúng rồi, mở gủ cảnh sát, ngươi vì cái gì nhất định phải đội mũ đâu? Hệ du mí ngây thơ đặt câu hỏi. Trên thực tế, vấn đề này đã khốn nhiễu bọn hắn rất lâu, bình thường còn dễ nói, nhưng là nằm viện, nằm trên giường bệnh còn đội mũ cái này có chu tờ kỳ quái đi. Ngạch cái kia, cu nở dê không có gì trọng yếu nha. Mở gù đại thuốc sắc mặt có vẻ lúng túng, bất quá không trả lời thẳng. Tóc nhất định rất thưa thớt. Có lẽ có cái rất lớn xeo. Nói không chừng là địa trung hải đâu. Mở gù đại thuốc không chịu nói, ba cái tiểu hải tử đầy đủ cho thấy ưu tú sức tưởng tượng. Đối với mở gủ cảnh sát dưới mũ dáng vẻ làm ra vô cùng vô tận phỏng đoán, mà xem như ở đây duy nhất biết mở gủ đại thúc dưới mũ mặt trần tướng, Nạ Dụ Tổ bật cười. Người không thể mũ tướng, nước biển không thể đo bằng đấu a. Mặc dù mở gủ đại thúc từ bất kỳ phương diện nào tới nói cũng không tính là xuất ca, nhưng là, cái kia dưới mũ thế nhưng là có một đoạn phi thường lãng mạn tình sự a.